Xin chào, đối tượng xem mắt Thư Thư. Chương 16, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc già nghe vậy, động tác chê y tay bỗng dừng lại. Cô mệt như vậy, căn bản anh không có ý tưởng gì. Thế nhưng lúc này, là cô quyến rũ anh trước. Bàn tay nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Anh sờ lên nhụy hoa của cô vân vê chơi đùa. Thang Nguyên thoải mái dê y gì. Trúc già thấy vậy liền tăng thêm lực đạo. Tay trái xoa phía dưới. Tay phải nắn bóp ngực. Thay phiên nhau an ủi. Da thịt của cô vốn non mềm. Lúc này bởi vì bôi sữa tắm mà càng thêm trơn mịn không gì sánh được. Trúc già bóp mấy cái. Huyệt nhỏ của Thang Nguyên càng không ngừng tiết ra thủy dịch. Cô khó khăn kẹp chặt hai chân. Thở hồng hộc ngửa đầu nhìn anh. Có lẽ bởi vì hai ngày nay quá sức mệt mỏi. Tinh thần lại căng thẳng cao độ. Lại bởi vì lúc này biết anh là già la mà hết sức hưng phấn. Cho nên hiện tại cả tinh thần và thể xác của Thang Nguyên đều cực kỳ khát vọng. Muốn cùng anh hợp thành một. Muốn được anh lấp đầy. Nụ hôn này rất kịch liệt. Thang Nguyên chủ động vươn đầu lưỡi ra liota anh. Trúc già tất nhiên cũng không khách khí. Anh nhanh chóng lấy lại quyền chủ đạo. Ngậm lấy đầu lưỡi của cô. Bắt chước động tác giao hợp mà động. Anh không ngừng hút vào buông ra. Sau đó lại cố sức hút thẳng cho đến khi đầu lưỡi tê dại. Thang Nguyên bị anh vừa hôn vừa nắn bóp khiến cả người bủn rùn. Không gian trong phòng tắm nhỏ. Cả người cô dính sát vào anh. Hai bầu ngực đầy đặn không ngừng cọ cọ vào lồng ngực Trúc già. Mượn quần áo làm giảm bớt sự ngứa ngáy. Phía dưới cũng hơi hơi mở chân ra. Thuận tiện cho hành động kế tiếp của anh. Trúc già nhào nặn một chập mới mở vòi sen rửa sạch sữa tắm chê y người cô. Lúc này mới đưa ngón tay xâm nhập vào trong huyệt nhỏ của cô. Mới sờ một cái liền thấy mật dịch đã sớm chảy thành sông. Gôn THT lập tức trướng lớn một vòng. Anh cũng không muốn nhịn. Đè hông cô, xoay người cô lại, nắm chặt. Anh muốn đi vào. Thang Nguyên nắm chặt tay vịn phía trước mặt. Cái G bị anh tách ra. Tiếp đó, gôn THT ném hổi đi đến ngay miệng huyệt. Trúc già, cảm nhận được Kiota CS thước kinh người của người phía sau. Chân Thang Nguyên bỗng nhiên có chút mềm nhũn, nhẹ chút, được, dứt lời, miệng huyệt của cô bị quy đầu thô to đâm thủng. Tiếp đó, gôn THT từng chút từng tiến sâu vào bên trong. A, mới đi vào được một nửa, Thang Nguyên đã cảm thấy huyệt nhỏ ê ẩm, sưng đau khó chịu, bảo bối, thả lỏng. Một tay của Trúc già từ phía trước nhanh chóng vân vê tiểu âm hạch của cô. Nỗ lực phân tán sự chú ý của cô. Trúc già, âm hạch lúc nãy đã bị anh vân vê một trận. Vẫn còn sưng, Trúc già vừa mới đụng vào một cái. Thang Nguyên liền run rẩy dê y gì. Suýt nữa muốn đi tiểu. Bị phân tâm nên cô không để ý đến phía sau. Trúc già thừa cơ ấn hông của cô xuống. Nhanh chóng đẩy côn THT vào, thoáng cái đã vào hơn phân nửa. Huyệt nhỏ của cô ấm áp, xít chặt, nước lại nhiều. Trúc già bị hút khiến toàn thân sung sứa IG. Từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy tấm lưng yêu mỹ của cô cùng với bờ IG chồng lên thật cao. Xuống chút nữa liền có thể nhìn thấy côn THT màu tím đỏ đang ra vào giữa hai chân cô. Thậm chí lúc trừ sáp có thể kéo nộn đỏ thịt mềm của cô ra ngoài. Dưới sự Kiota CS thích thị giác mãnh liệt, Trúc già chuyển động ngày càng nhanh hơn. Nơi này quá nhỏ cho nên anh dính sát vào người cô. Bụng đè nặng lên IG của cô, lưng thẳng ưỡn một cái đâm thẳng vào. A, ư, nhẹ một chút. A, phía trước là bức tường. Phía sau là cơ thể nặng như núi của anh. Thang Nguyên bị anh giam cầm không có chỗ trốn. Vì vậy chỉ có thể cố gắng đứng. Tùy ý để côn THT của anh ra vào. Sau khi thích ứng, Oa Iota cảm của Thang Nguyên liền kéo đến. Cô theo bản năng nâng IG mình lên càng cao. Lúc côn THT rút ra thì vội vàng lùi về phía sau. Cùng đợi nó xâm nhập một lần nữa. Hai người chặt chẽ kết hợp với nhau. Lông mao của Trúc Gia cọ vào IG của cô đau đớn nhưng dần dần lại sinh ra vài tia hưng phấn. Thang Nguyên liền yêu kiều dê y gì. Trúc Gia, Gia La đại thần, a, thật thoải mái. Anh mạnh một chút, cô lắc eo, huyệt nhỏ co rút lại. Vừa bị cắm vừa dùng âm thanh quyến rũ câu dẫn anh. Gia La, đây là ID của anh chê y mạng. Là cái tên mà trong thế giới hư cấu được rất nhiều người điên cuồng trầm mê, tôn thờ. Trong cuộc sống hiện thực, rất ít người biết thân phận của anh, chứ đừng nói gì đến việc kêu tên anh. Lúc này lại bị chính miệng cô gọi ra, còn là dưới tình cảnh như vậy nữa. Trong nháy mắt, động tác ra vào của Trúc Già hung mãnh lên. Anh buông tay đang đặt chê y hông của cô ra mà đưa về phía trước nào nhặn bầu ngực cùng với hoa hạch của cô. A, hai bầu ngực trước đó đã được cọ rửa một hồi. Bị người đàn ông thành thạo xoa nắn. Rất nhanh hai khỏa anh đào đều cứng rắn. Chúng nó dựng thẳng đứng giống như đang chờ người đến thưởng thức. Phía dưới cũng không khá hơn chút nào. Hoa hạch vốn là nơi mẫn cảm nhất của Thang Nguyên. Lúc này huyệt nhỏ đã hàm chứa côn THT, hoa hạch lại bị ngón tay của anh chơi đùa. Oa Iota cảm cứ liên tục kéo đến. A, cô đè tay của anh xuống, không ngừng run rẩy, muốn nói anh buông ra nhưng cả người mềm nhũn căn bản không có chút sức lực nào. Dưới sự ca Iota CS thích ba điểm quan trọng, cô không chống đỡ được bao lâu liền thét lớn cao trào. Một cỗ nhiệt dịch tuôn ra tưới vào côn THT càng thêm cổ vũ Trúc Già. Anh ôm cô đẩy ra khỏi chỗ tắm. Thân thể hai người cứ dính chặt lấy nhau di chuyển ra giữa phòng. Đối mặt với một cái gương đứng. Nhìn, anh nói nhỏ bên tai cô đồng thời tiếp tục ưỡn lưng chuyển động. Thang Nguyên theo ánh mắt của anh nhìn vào gương. Chỉ thấy hai cỗ thân thể trần trụi kết hợp dính chặt lấy nhau như hai đứa trẻ sinh đôi. Nữ nhỏ nhắn xinh xắn, nam cường tráng, bầu ngực tuyết trắng đang bị người đàn ông nhào nặn không thương tiếc. Huyệt nhỏ sưng đỏ không ngừng bị người đàn ông vân vê chơi đùa. Mỹ nhất là giữa hai chân cô, côn THT như ẩn như hiện rút ra cắm vào, thẳng cho đến khi dịch văng khắp nơi. Trúc Già cũng đang nhìn vào gương. Cô nhìn nơi hai người giao hợp, còn anh chăm chú nhìn cô. Em thật đẹp, tình nhiệt dâng cao, cứ như vậy được anh khen đẹp. Huyệt nhỏ của Thang Nguyên co rút nhanh hơn. Trúc Già nói xong liền cúi xuống hôn môi cô. Hai người dê y gì, tiếng kêu đều bao phủ giữa môi của bọn họ. Lúc này, cảm giác liền cực kỳ mãnh liệt. Thang Nguyên vừa cao trào không lâu, bởi vì nhìn thấy một màn mỹ như vậy, huyệt nhỏ lại không ngừng co rút, thủy chảy ra ngày càng nhiều. Trúc Già cũng giống như vậy, liên tục bị siết chặt khiến anh có chút không kiên trì được. Sau khi cắm mấy chục lần, một cỗ ấm nóng phun ra bắn vào bên trong cô, lúc nãy quên mang bao, chờ vụ án kết thúc, em hết bận rộn. Chúng ta liền kết hôn nhé. Cách chương.